chương trình đọc truyện trên radio. Thưa quý vị và các bạn, ở buổi đọc truyện trước, thủ đô Phnom Penh được giải phóng, lực lượng địch hai bên Trục Sáu và thành phố Siem Reap vẫn còn khá mạnh, nên sư đoàn 10 nhận lệnh lật cánh chuyển hướng tiến công tàn quân Khmer Đỏ ở các tỉnh xung quanh Biển Hồ. Trên đường hành tiến, một trung đoàn của sư đoàn 10 bất ngờ gặp một đoàn xe cơ giới địch, liền mau lẹ xử lý nghi binh, nhanh chóng tạo thế áp đảo, diệt và bắt gọn quân địch cùng hơn chục xe cơ giới. Tiếp tục bắt tay quân đoàn 4, giải phóng Bát Tam Băng, Pô Sát. Đầu não Tham Mưu Pol Pot đã ra quyết sách chiến lược rút lui vào rừng, tiến hành trường kỳ chiến tranh du kích, chống phá cách mạng Campuchia. Bộ chỉ huy chiến dịch chủ trương kiên quyết truy quét tàn quân địch, đồng thời tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân, tố giác những thành phần hoạt động trong dân, ổn định đời sống, xây dựng chính quyền và lực lượng vũ trang địa phương. Nhân dân ở các trại tập trung vùng lên diệt Angkor, dẫn đường cho quân tình nguyện Việt Nam và quân cách mạng Campuchia đánh chiếm mục tiêu, nhất là vùng rừng núi phía Tây giáp biên giới Cam Thái. Mời quý vị và các bạn nghe tiếp tiểu thuyết Mê Công Đổi Sóng của nhà văn Ngô Minh Bắc trong buổi đọc truyện hôm nay. Biết lại cùng đang lúng túng vì một câu khen chủ nhà chưa rõ nên xả rươn xua tay gỡ bí. Ót ót, tép ạ son xà đạch, tép ạ son xà đạch. Không không, con gái vua, con gái vua. Cô đẹp như con gái của vua, tức là công chúa đó. Aha, đâng hoi, sum o kun tron. Aha, hiểu rồi, xin cảm ơn nhiều. Cô chủ sung sướng ra mặt khi hiểu ra mình được khen đẹp như công chúa, vội chạy lên nhà sàn khoe với chồng, rồi lôi bằng được chồng xuống tiếp con tóc Việt Nam. Anh chồng thoạt nhìn quê một cục, nhưng diện mạo hiền lành, xuống chào mọi người mấy câu lơ lớ tiếng Việt. Vậy là cả hai đều có thể giao tiếp với người Việt bằng tiếng Việt. Miền tích tích, biết ít ít. Do vốn tiếng Việt của anh còn hạn chế, nên câu nói cũng ngượng nghịu tiếng được tiếng chăng. Có nhiều câu lại nửa miên, nửa Việt, khiến ai không hiểu, bèn ý tứ che miệng phì cười. Người chồng sau một hồi giao tiếp với người ngoại quốc, nghe chừng vẫn bí bí, nên qua quýt. Em biết ít, vợ em biết nhiều hơn, nên em mời các anh chị lên nhà chơi vợ em. Như hiểu ra điều chưa ổn, Sà Rươn kịp nói gì đó với anh chủ nhà bằng mấy tiếng Khmer. Anh ta lộ vẻ ngượng ngùng trên khuôn mặt đỏ au. Anh hãy thấy đó, ngôn ngữ bất đồng, nhiều khi nói không hiểu, dễ hiểu lầm nghĩ sang chuyện khác. Đúng ra phải nói, vợ em nó biết nhiều tiếng Việt, mời các anh lên nhà chơi, trò chuyện với vợ em. Nhưng vì biết ít tiếng Việt nên kỳ quá trời. Xung quanh những chuyện tương tự, có nhiều giai thoại lắm. Không sao, dễ thông cảm mà, thế mới là dân vận. Từ cầu thang, cô chủ tất tả bê xuống một khay đĩa đựng thứ gì đó. Xung anh chân tầng o hóp xì co thốt nốt. Xin mời cả nhà thưởng thức món đường thốt nốt. Thấy có đường thốt nốt, Xà Rươn nghĩ ngay tới nước chè. Cô nói với người chồng đang ngẩn thọt te. Bỏng a, dòng nhom, clean, hóp tật te. Anh à, chúng tôi muốn uống nước chè. Người chồng nghe ra chạy vội lên nhà sàn, mang ngay nước chè mời mọi người. Nước chè loãng, nhưng tình cảm sao đậm đà đến vậy. Cô chủ khẽ khàng đặt bánh một bên. Đó là một thứ bánh giống bánh đa bên Việt Nam. Mật đường thốt nốt vàng ươm, thuốc dê cũng vàng ươm. Tất cả được bày trên một chiếc bàn gỗ đơn sơ. Cô chủ vẫn nụ cười thường trực, vẻ tình tứ. Toàn thứ nhà làm, đường của nhà, bánh nhà làm. Bánh xúc đường thốt nốt, nhâm nhi với nước chè, phì phèo điếu thuốc dê cũng tuyệt đỉnh lắm đó. Mới mấy phút dạo đầu mà ai cũng khen hết sạch. Lại cùng bỗng nhớ lần bị thương tại trận đánh trên vùng đất mõm chó năm ngoái, được về điều trị tại bệnh viện dã chiến sư đoàn ngoài Tân Biên, đã tranh thủ mục thực sở thị tại một trại tị nạn của bà con Khmer. Cũng đã được thưởng thức món tương tự của một ông già trong trại rồi nhớ mãi. Bài học anh rút ra khi giao tiếp mang tính ngoại giao thì điều nghĩ tới đầu tiên, hãy tán dương là điều thượng sách. Và hôm nay, lại chiều ấy, anh mang ra vận dụng. Món này tuyệt vời quá, chỉ Campuchia mới có, chứ Việt Nam bói cũng không ra. Người dân Campuchia các bạn được tự nhiên phú cho mỗi người một đôi tay khéo léo để làm nên một nền văn minh rực rỡ. Đó là Angkor vĩ đại. Một cái đầu tư duy kinh tế để biến những giọt tinh túy của trời đất mà nhào nặn nên một giá trị trường tồn bất diệt. Đó là đường thốt nốt. Được khen, được tán thưởng, ai cũng khoái trá. Không ngoài dự đoán, khi mọi người đứng dậy xin phép chia tay, cô chủ kịp mang ra một bịch đường thốt nốt và một ống bương mật làm quà tặng. Lại cùng tay đón, miệng không quên okun okun, cảm ơn, cảm ơn. Ra khỏi, dù tỏ vẻ đắc ý về món chiến lợi phẩm, nhưng anh vẫn khách khí xã giao. Mình ngại quá trời, không nhận không đành. Song đó là nét văn hóa, khi người ta quý thì mới biếu tặng. Khi được nhận rồi thì dù không ngon phải nói là ngon, để mai người còn, người lại mang cho. Với người Việt, đó là nét văn hóa, và với Campuchia chắc cũng vậy. Đúng không chú Ba, chú Tư, cô Sáu, cô Bảy, cô Út nữa? Dạ, đúng quá đó anh hai ơi. Đi xa gần hết con đường phum, bất chợt một gia đình có hai đứa con bị đi lòng lị. Hỏi bố mẹ chúng biết đứa lớn 6 tuổi, đứa bé 4 tuổi đang nằm chờ chết vì đi tả nhiều, bị kiệt sức, vô phương cứu chữa. Bố mẹ chúng bảo ăn phải xuôi. Lại cùng nhìn sang mọi người. Rất có thể là vậy, vì đây ruồi nhiều như chấu, ăn cơm phải ngồi màn, nói chuyện phải che miệng nếu không muốn ruồi bay vào mồm. Trường hợp hai đứa bé đáng thương cũng có thể không hẳn ăn phải ruồi mà là thức ăn bị nhiễm trùng từ những đàn ruồi bâu đen. Cám cảnh trước căn nhà tuỳnh toàng siêu vẹo, hôi hám cùng hai đứa con chờ chết, lại cùng thầm trong bụng. Phải cứu lấy hai đứa trẻ, rồi lấy từ túi thuốc cá nhân đưa cho họ mấy viên thuốc kháng sinh đường ruột, không quên dặn họ cách dùng. Mong sao hai đứa trẻ tội nghiệp đang gục đầu giữa ong ong bản nhạc. Rồi khỏi chết. Uống thứ này vào khỏi ma. Mình đã gặp trường hợp tương tự như này và cũng cho họ uống thứ thuốc này khỏi ngay lập tức. Tiếc không còn ở đây lâu để kiểm chứng. Rời phum mà lại cùng không khỏi trong lòng chĩu nặng. Không biết trên đất nước này còn bao nhiêu đứa trẻ trong các phum sóc xa gần phải hứng chịu cảnh tượng như những đứa vừa rồi. Chắc chắn còn nhiều lắm mà những người gánh vác sứ mệnh đi cứu giúp họ như mấy anh chị em đây chưa gặp và cũng chưa đặt chân tới. Sẽ không biết còn bao nhiêu đứa trẻ như thế. Tất cả chúng nó đều không chết đói chết khát thì cũng chết vì dịch bệnh như đôi trẻ vừa rồi. Một tâm trạng dưng dưng lay động tâm hồn lại cùng khi anh chợt nhớ về bầy trẻ trốn quê nhà. Có lẽ chúng cũng đang nhớ người anh trai nơi phương trời xa thẳm. Tháng Giêng năm 1979. Sau khi giải phóng Cong Pong Chàm, sư đoàn 32 đang đứng chân ở vùng Tây Nam thị xã, làm nhiệm vụ vừa truy quét tàn quân địch, vừa giúp bạn tạm thời ổn định cuộc sống, củng cố chính quyền cơ sở, thì nhận lệnh cơ động chuyển hướng Tây Nam làm nhiệm vụ giải tỏa quốc lộ 3, nối thủ đô Phnom Penh về thị xã Tà Keo, đang bị tàn quân Pol Pot tái chiếm và phong tỏa. Tại đây, đội hình quân khu 9 đang bị chia cắt cô lập cùng hàng trăm xe pháo khí tài quân dụng, bị chúng phục kích, phá hủy. Quốc lộ 3 từ Phnom Penh theo hướng Tây Nam qua vùng núi Tượng Lăng, xuôi hướng cảng Cong Pong Som. Song song với đường 3 về phía đông 10 km là vùng đồi núi kéo dài từ Bắc xuống Nam, tạo thành một vành đai chiến lược rất lợi hại cho cuộc chiến tranh du kích mà đám tàn quân kỳ vọng chiếm ưu thế. Sau cơn choáng váng ngày mùng 7 tháng 1, tàn quân các sư đoàn 210, 250, 270, 805 Pol Pot co cụm dưới sự chỉ huy của tên đầu sỏ khét tiếng Tà Mốc, một tên đồ tể ác ôn, đồng thời cũng là tên chóp bu trong trung ương Pol Pot. Chúng dựa vào những cơ sở sẵn có và địa hình hiểm trở thuộc các dãy núi phía Tây tạo dựng hậu cứ, kho tàng, làm cơ sở bàn đạp, khống chế phong tỏa đường 3, đường 4, thị xã Tà Keo, âm mưu theo đuổi một chiến pháp trường kỳ chiến tranh du kích nhằm chống phá chính quyền mới của cách mạng Campuchia buổi đầu sóng gió. Một buổi trưa dừng chân tại thủ đô Phnom Penh, trước mắt giờ đây đúng là một thành phố ma, hoang tàn lạnh lẽo. Ngoài những người lính lầm lũi, âm thầm nhiệm vụ tuần tra canh phòng, mặc nhiên không bóng người dân, không dấu tích sự sống thường nhật. Chỉ hiện hữu những ngôi nhà im lìm tăm tối, nép dưới những vườn cây ủ rũ quả chín mà không bàn tay hái. Quan sát hồi lâu, bỗng lại cùng bần thần khi phảng phất quê nhà hiện về ngày xưa ấy. Ngày xưa ơi, còn đâu vườn quê khúc khích trẻ nô đùa, còn đâu tiếng chim líu lo bên từng chùm quả giữa ngày hè. Đất khách muôn trùng sao nhỏ hẹp, quê nhà thương nhớ ngày xưa ơi. Dòng hồi ức bị cắt ngang khi trước mặt lại cùng, đó đây vẫn vương vất những tấm khăn cà ma, những mảnh xà rông cùng những tấm áo quần đang dính trên dây phơi nhưng đã mùn vụn cùng mưa nắng. Không xa phía trước là một con chó hình như bị chủ nó bỏ rơi, tự kiếm ăn nên gầy trơ xương. Thoáng thấy bóng người, nó vừa tỏ sợ sệt, vừa mon men ngoe ngoẩy đuôi như ám hiệu van lơn cầu cứu. Dưới cái nắng đầu mùa khô mà cảm giác thê lương, lạnh lẽo, lại cùng bỗng chạnh lòng về một thủ đô từng một thời hoàng kim, ốc đảo hòa bình. Bao thành quả từ đôi tay khối óc của bao thế hệ dân Khmer bỗng chốc thành hoang phế điêu tàn. Cũng đúng thôi, ngày quân Khmer Đỏ tràn vào Phnom Penh hơn 3 năm trước, chúng đã gieo rắc nỗi hoảng loạn lên hầu hết người dân thành phố trước những họng súng đen ngòm, lạnh lùng khiếp sợ, trước lệnh trục xuất tất cả dân chúng cũng như giới nhân sĩ trí thức, sư sãi mà chúng cho là toàn thành phần ăn bám xã hội, phải tức khắc rời khỏi thành phố để chúng tiến hành 3 chủ trương lớn: làm trong sạch nội bộ nhân dân, xác định Việt Nam là kẻ thù số 1, kẻ thù chuyên kiếp, và xây dựng một xã hội mới trên đất Campuchia, không chợ búa, không tiền tệ, không trường học, không tri thức, không tôn giáo, không đô thị. Tóm lại, nhiều cái không được thực thi để đường lối chủ trương của chúng ban ra thành hiện thực. Chủ trương đường lối đó được chúng mở màn bằng việc kích hoạt một khối thuốc nổ, đổ sập tòa Ngân hàng Quốc gia, để rồi chúng dương dương tự đắc. Đại bác đã nã vào dinh lũy đồng tiền. Liền sau đó, chúng tiến hành chủ trương thanh trừng, làm trong sạch nội bộ với một tuyên bố: nếu phải loại đi 1 đến 2 triệu người, còn lại 2 triệu dân mà tốt cho việc xây dựng xã hội kiểu mới theo chủ trương của Pol Pot thì vẫn cứ làm. Thử hỏi lối tư duy và hành động điên khùng ấy thì làm gì không đẻ ra quái thai một thủ đô ma và nhiều thành phố chết. Trưởng ban Trần Đình Hưng nhìn đồng hồ thông báo: các đồng chí cứ yên tâm, bây giờ là hơn 3 giờ chiều, có thể đêm nay chúng ta tạm dừng nghỉ tại đây vì đang đợi lực lượng trinh sát tiềm nhập nắm tình hình phía trước. Căn cứ trên bản đồ thì chúng ta đang đứng chân phía đông nam thủ đô Phnom Penh, gần Mekong. Bên trái kia là cầu Mô Ni Vông nối về Việt Nam. Trước mặt là sân bay Po Chen Tong và quốc lộ 3, nơi cánh quân mình phải đến. Hướng tác chiến của sư đoàn thuộc Tây Nam trước mặt. Trách sang Tây kia là Chùa Vàng, Chùa Bạc, là Hoàng Cung, và xa hơn nữa là dòng sông Bốn Mặt. Tất cả những địa danh đây đều được thể hiện trên bản đồ mà bất cứ mỗi ai đều muốn đặt chân, nhất là những người như chúng ta. Nhưng nói trước, bây giờ chưa thể được, vì nhiệm vụ chính của chúng ta là đang hướng Tây Nam, sẵn sàng tấn công, truy quét tàn quân địch. Tính mạng mỗi người lính và sự hoàn thành nhiệm vụ chung của đơn vị là trọng tâm nhất lúc này. Nghe vậy, mọi người suýt xoa nuối tiếc, nhất là mấy bạn người xứ sở bản địa như chú Ba, cô Sáu, cũng như tất cả cô chú. Song ai cũng hiểu nên nén lòng chờ đợi. Cuối cùng thì cũng có một đêm Phnom Penh để khiến ai cũng như đắm chìm vào thư giãn. Vẫn là Mekong trước mặt, nhưng Mekong không giận dữ như cách đây ít ngày khi liên quân vượt bến Cong Pong Chàm. Mà giờ đây, với làn gió mang hơi mát thổi về từ phía cầu Mô Ni Vông dịu dịu. Từ đầu chiến dịch, Đây có lẽ là thời khắc sảng khoái hơn cả. Vừa được tận hưởng khoảnh khắc thanh bình, lại vừa được nghe những câu chuyện từ một người lính trận mạc, hiểu biết sâu rộng như trưởng ban Trần Đình Hưng. Tất cả là gió mát, là trăng thanh lùa trong tâm can người lính sau những ngày đi qua chiến dịch, để mỗi ai đó cũng thích thú quên đi nỗi nhọc nhằn, gian khổ. Chỉ riêng lại cùng là không thể. Anh lặng lặng, lẫn trong màn đêm, tiến sang góc yên tĩnh, dưới tán cây rậm rù mà không ai hiểu anh định làm gì vậy. Anh quay mặt về phương Bắc, lặng người, chắp hai bàn tay lên trước. Anh cầu nguyện. Phải rồi, anh cầu nguyện. Con kính lạy ông bà cụ kỵ tổ tiên. Con kính lạy các thần linh, thần Phật. Con là hiện đang trên đất Campuchia xa xôi. Kính lạy ông bà cụ kỵ, trời Phật, thần linh. Chúng con lại chuẩn bị bước vào cuộc chiến đấu mới. Một cuộc chiến sẽ đầy gian nguy, thử thách. Không biết thân phận này sẽ sống chết ra sao. Dưới gầm trời này, một lần nữa, con mong thần linh hãy mở lòng chở che như đã từng che chở chúng con. Điều lành mang đến, điều dữ xua đi, để thân phận chúng con luôn được phù hộ độ trì, để chúng con được trở về bên ông bà tiên tổ. Con kính lạy thần linh chứng giám. Vẫn biết, đó chỉ là những lời cầu nguyện mỏng tang sắc màu tâm linh huyền bí nhằm giải tỏa tâm lý người lính trước giờ xung trận. Lại cùng quan niệm, phàm là con người, được sinh ra giữa trời đất, dù tín đồ môn phái nào thì đều có một đức tin để ngưỡng tới cầu mong điều tốt lành, may mắn. Đây không phải lần đầu lại cùng cầu nguyện mỗi khi đối mặt trước hòn tên mũi đạn. Ngay những ngày giữa trào lửa biên giới Lò Gò, anh đã nhiều lần thầm nguyện, cầu mong điều tốt lành, may mắn. Ngẫm lại, đã nhiều lần anh thoát khỏi lưỡi hái tử thần trong tích tắc, mà khi qua rồi, rõ ràng mình đang sống, song không thể hiểu nổi tại sao mình vẫn đang còn sống. Qua trải nghiệm chiến trường, lại cùng tin rằng trong thế giới tâm linh có bao huyền bí. Đức tin luôn là một yếu tố lắm, ẩn chứa một công năng siêu hình kỳ lạ. Dù tin hay không, nhưng bí hiểm, cuộc đời vẫn là ẩn số buộc ta phải suy ngẫm. Một xứ sở mà Phật giáo đã ngự trị như một quốc giáo, thì mỗi câu chuyện nơi đây đều có thể trở thành dòng truyền thuyết nhuốm màu tâm linh, vốn ăn sâu trong tâm thức mỗi người dân xứ sở chùa tháp. Ngay lúc này, dù giữa màn đêm đen đặc, mà bức tranh Phnom Penh vẫn hiện ra từng mảnh ghép. Thủa hồng hoang mông muội, dân đây quen gọi xứ này, vùng Buôn Mục Buôn Đay, bốn mặt, bốn tay, vì dòng chảy Mekong và Tôn Lê Sáp gặp nhau thành giao điểm, chia thành bốn ngả. Vào thế kỷ thứ 14, một bà tên Penh phát hiện 6 tượng bạc nằm trong một bọng cây trôi giạt vào bờ. Bà Penh cất tượng lên, đắp một mô đất, cất 6 ngôi chùa nhỏ bằng lá thốt nốt để thờ Phật. Nhà vua bấy giờ đóng đô ở Angkor, nghe tin ấy nghĩ rằng Phật không chịu ở Angkor nữa mà muốn về Buôn Múc Buôn Đay, trái tim Campuchia. Sau khi bị Thái Lan chiếm mất Mê Nam, Angkor trở thành miền biên địa. Vua quyết định rời đô về đây, sai đắp núi cao, dựng 6 ngôi chùa bằng đá, để rồi biến nơi đây thành đắc địa. Cũng từ đây, người dân tề tựu ngày đêm sầm uất. Vua cho khai phá khu rừng phía tây, lấy đất trồng lúa và sai đắp đê bao xung quanh chống lũ. Từ đó, nhân dân gọi đất này là Phnom Penh, núi Bà Penh, một thủ đô mang vẻ đẹp bình yên, quyến rũ, từng một thời gian dài được ví hòn ngọc xứ Á Đông, nhất là những năm thập kỷ 70, thế kỷ 20. Anh hai nè, ngoài Hà Nội đẹp lắm ha? Xà Rươn hỏi vậy. Hay nhỉ, người ta đang hồi tưởng chuyện thủ đô của nước cô, mà sao cô lại cứ chàng màng sang Hà Nội là thế nào nhỉ? Ừ, là vì em mong được đến Hà Nội. Yên tâm mà nuôi hy vọng. Khi đất nước của em yên ổn, thể nào anh chả đưa em ra thăm Hà Nội, vào lăng viếng Bắc Hồ, rồi nhân thể về thăm quê anh luôn. Em nên nhớ, thủ đô Hà Nội của các anh đẹp, người Hà Nội văn minh, lịch lãm. Chỉ mới nghe vậy mà Xà Rươn tỏ thích thú hy vọng. Nhớ đấy, khi nào hoàn thành nhiệm vụ, không còn bóng quân Pol Pot, anh cho em theo ra Hà Nội. Nếu không, anh đi đâu, em theo đó cho coi, chịu hôn. Hay là mai ngày hết chiến tranh, anh ở lại luôn Campuchia được không? Em nói hay nhỉ? Anh ở đây với ai? Với em hả? Đúng rồi, ở đây luôn với em, với đất nước em, chứ còn với ai vào đây nữa. Nói lên mấy lời ngập ngừng đó, Xà Rươn ngời lên niềm hạnh phúc. Lại cùng hiểu rằng những gì mà Xà Rươn dành cho mình là rất thật. Cô đã vượt ra ngoài khuôn khổ thông lệ, nhưng đó là những gợi cảm rất thật. Anh có thể phủ nhận sự sao động trong con tim đang dạo dực trong ngực mình. Song anh biết đây là một vấn đề không thể theo cảm tính bản năng, mà nó còn phụ thuộc theo sự tuân thủ của lý trí nữa. Song không vì thế mà lúc này vội dội gáo nước lạnh vào nỗi niềm khát khao đang cháy bỏng trong cô. Anh cân nhắc, tìm lời lẽ nhẹ nhàng mà không xa vào thứ triết lý giao giảng, sáo rỗng thường gặp. Con người có thể khác nhau về màu da sắc tộc, về tiếng nói cộng đồng, cũng như phong tục tập quán. Song tình yêu thì không biên giới. Anh hy vọng giữa anh và em cũng vậy. Chỉ có điều công việc bây giờ đang nhắc nhở chúng ta hãy tạm thời gác lại những gì thuộc về riêng tư, dù đó là khát vọng chính đáng. Hẹn ngày mai, khi đất nước này thật sự hồi sinh và thanh bình trở lại, thì chắc chắn anh và em cũng sẽ tận hưởng nguồn sung sướng, hạnh phúc chung đó cũng chưa muộn mà. Nhất trí nhé. Xà Rươn gật đầu khe khẽ. Dạ, cảm ơn anh hai. Thủ đô Phnom Penh vẫn chìm trong bóng đêm của một ngày cuối năm Mậu Ngọ. Phía quê nhà chuẩn bị bước sang một năm mới, năm Kỷ Mùi. Quá ngọ sang mùi mới biết thân. Một câu nói từ cổ nhân mang tính dự báo trước thời khắc thiêng liêng, nhưng lại cùng tin đó là thật. Đã qua năm ngọ rồi đó, là người trong chính cuộc nên lại cùng ngấm lắm về độ nóng chiến trường năm Mậu Ngọ 1978 là khốc liệt nhất, chứ không phải bất cứ năm nào khác trong cuộc chiến biên giới Tây Nam. Nếu ai từng nếm trải, còn sống sót, sẽ mãi dư chấn ám ảnh không thể nào quên. Đó là một điều khẳng định, vì đó là năm bản lề để những người lính tiếp tục dấn thân vào cuộc chiến, cho biết thế nào là chiến tranh biên giới Tây Nam, biết thế nào là con số 8. Thế nào là năm mang chữ Mậu? Mậu Thân 1968, Mậu Ngọ 1978. Thực tiễn chiêm nghiệm có lẽ là thước đo chính xác để các cụ có cơ sở thành đúc kết. Viển vông đôi dòng suy tưởng mà lại cùng vẫn không quên một so sánh khi hình bóng làng quê miền Bắc giữa cái rét cuối đông lạnh ngắt gió lùa, buốt giá thấu xương. Khi xứ sở này đang nắng nung cháy thịt da người. Phía lộ ba trời vẫn tối đen mù mịt. Những người lính trinh sát có thể luồn đêm nắm tình hình quân địch cho nhiệm vụ tác chiến xảy ra bất cứ khi nào. Ngày mai, cả sư đoàn sẽ tiến hành giải tỏa con đường huyết mạch về Tà Keo để bắt tay với những người lính quân khu 9 đang gặp rất nhiều khó khăn. Trinh sát báo về quốc lộ 3 chính thức bị quân thủ phong tỏa. Đối diện với trung đoàn 4 là lực lượng sư đoàn 805 Khmer Đỏ. Chúng đã chiếm cứ hầu hết các vị trí có lợi, đặc biệt sườn phía tây nhiều rừng rậm núi cao hiểm trở. Nếu chúng ta đánh mạnh, chúng lui. Ta dừng, chúng lại đu bám, quấy nhiễu, buộc ta phải liên tục dịch chuyển và thay đổi chiến pháp tác chiến. Vậy là đêm nay là đêm giáp Tết Nguyên Đán với người Việt ta. Vẫn bầu trời đen đặc, đúng nghĩa, tối như đêm 30. Bộ đội ta lặng lẽ hàng dài tiếp cận mục tiêu. Người đi sau bám sát người đi trước. Mấy anh em bộ phận hỏa lực liên tục vấp ngã, nổi sung lầu bầu. Đờ mờ, được ca nhích. 12 ly nhác đã nặng lại kênh càng. Tao thì quảng bố mày đi bây giờ. Biết những người lính đang cơn bí bách, dễ phát ngôn không kiểm soát, nên tất cả lầm lũi im lặng để giữ bí mật. Đài vô tuyến 2W tuyệt đối không được mở máy hoạt động. Trung đoàn huy động cả dây thông tin dự phòng để giữ liên lạc với hai tiểu đoàn phía trước. Lực lượng địch răng khắp cánh đồng làm cho mũi trinh sát của ta rất chật vật, mới tìm được kẽ hở cho tiểu đoàn 1 luồn vào tiềm nhập mục tiêu. Trời sáng dần, sương răng mờ mịt cả khu núi đất mà mục tiêu địch lại gần quá nên không thể phát huy pháo cầu vòng tầm xa, khiến chỉ huy tiểu đoàn hội ý chấp nhoáng tìm cách đánh phù hợp. Cuối cùng, thống nhất phương án dùng hỏa lực tự có từ mỗi phân đội. Mờ sáng, lệnh nổ súng hỏa lực các loại từ cối 60, M79, DKZ đến 12 ly 7 cùng nã mạnh vào đội hình địch, khiến bọn địch bất ngờ hoảng loạn, chống trả thụ động. Chừng 3 giờ đồng hồ, hai tiểu đoàn địch chốt giữ vùng lô ven, núi đất bị tả tơi tan rã. Sau khi hỏa lực ta vừa tạm ngưng, chúng đã nhanh chóng tụm lại như mặt ao bèo và bu bám đội hình trung đoàn 4, khiến những cuộc giành giật nhỏ lẻ không ngừng diễn ra trên mặt trận đường 3. Không khí những ngày đầu chiến cuộc đã trở nên liên hồi, rát bỏng. Quý vị và các bạn thân mến, buổi đọc truyện hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang đến đây là hết. Diễn biến tiếp theo, tiểu thuyết Mê Công nổi sóng của nhà văn Ngô Minh Bắc. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe trong buổi đọc truyện ngày mai. Thu Loan xin kính chào tạm biệt.